Chương 2. 237 khôn sống ngống chết trò chơi. Này chim, nàng ở kiếp trước QNZ từng gặp. Mạc Liên, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì nha? Tiêu Mục cầm thật chặt Mạc Liên cánh tay, sắc mặt có chút sóng nhỏ động. Ta biết, Tiểu Kiều, ngươi nhất định là đang nghĩ. Trận này tai họa cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Mạc Liên ôm lấy Tiểu Mục, thuận tay đem cái kia đêm cô chim thi thể lại lần nữa thu hồi nội giới, chuyển đến nguyên lai gian nào phòng, đưa nàng ôm phóng tới trước bàn cơm. Tiểu Mục đôi mắt sáng lóng lánh nhìn qua hắn. Nàng thích nhất nói chuyện với Mạc Liên, mỗi lần nàng nói trên nửa câu, Mạc Liên liền biết nàng hạ nửa câu muốn nói gì, không lao lực hơn nữa, Mạc Liên quá thông minh, sức quan sát cũng thật là cường đại. Nàng là bởi vì có kiếp trước tích lũy kinh nghiệm, mới có thể chú ý tới đêm cô chim tồn tại. Mà Mạc Liên đâu, hắn hoàn toàn là bằng vào thận trọng như ở trước mắt quan sát, mới phát hiện điểm này. Này cái nam nhân thông minh để người không biết nói cái gì cho phải. Nếu như ta đoán được không sai. Loại này đêm cô chim chỉ ở đặc biệt đoạn thời gian, hướng ra phía ngoài tản độc tố biến dị. Tiêu Mục nhanh chóng nói, có lẽ loại này đêm cô chẳng là cái thá gì vật năng. Ngươi thấy bọn nó hơn 7 năm đến nay, chỉ xuất hiện qua 2 lần. Mạc Liên cũng đi theo tiếp lời nói, QNZ có một loại khả năng chính là, phía sau làm chuyện này một cái tổ chức nào đó, dài đến thời gian 7, 8 năm luôn luôn tại nghiên cứu độc tố tiến hóa. Tại độc tố không có tiến hóa phía trước, bọn họ sẽ không lại thứ phái ra đêm cô chim truyền bá độc phấn. Tiêu Mục ánh mắt co rụt lại, rồi ngón trên bàn vô ý thức điểm điểm vòng vòng. Độc tố biến dị vung xuống đi, gặp được bạo vũ thời tiết, độc phấn cùng nước mưa dung hợp, chuyển xuống lòng đất. Thế là vừa mới hạ táng thi thể, liền đều lên phản ứng. Độc tố biến dị sẽ để cho tử thi chết cũng không hàng, thậm chí bắt đầu có chậm rãi năng lực hành động. Nhưng là đồng thời, nó bị người sống sau khi hấp thu, cũng có thể dùng một bộ phận người sinh ra biến dị. Nhưng loại này biến dị, nhưng là hướng phương diện tốt phát triển. Thu nạp độc tố biến dị người, một bộ phận xuất chúng người sẽ dị hóa vì năng lực đặc thù người. Mạc Liên có chút túi đầu trầm tư, đưa tay nhìn nhìn mình tay, ngay cả ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thân thể của ta sinh ra đặc thù dược lực. Mạc Liên ánh mắt dần dần cùng Tiểu Mục ánh mắt dung hợp. Hai người chăm miệng một lời, tốc độ nói cực nhanh nói, đồng dạng sẽ sinh ra dị biến, trở thành năng lực đặc thù người, cũng đều là người bình thường. Huyền sư cùng rèn thể sư bên trong, cùng lúc xuất hiện năng lực đặc thù, chỉ là cá biệt đơn ví dụ. Vì lẽ đó loại độc tố này, thực ra, là châm đối với người bình thường mà hạ độc làm. Này tính là gì khôn sống ngống chết ra độc tố biến dị có thể đem một bộ phận người dị biến thành năng lực đặc thù người, mà không có sinh ra năng lực đặc thù người bình thường, thì sẽ số lớn chết tại thi khôi nhóm trong tay cuối cùng còn lại, cũng đều là có năng lực đặc thù biến dị người trên thế giới này đem lại không có người bình thường, trừ năng lực đặc thù người, liền chỉ có huyền sư, rèn thể sư cùng với tả thể sư tồn tại. Bọn họ có phải hay không điên rồi? Kiểu một giận dữ, dùng sức đập một cái bàn, trang cơm chén nhỏ tùy theo gậy một cái, người bình thường tồn tại, ngại lấy bo nở hà nở cái gì rồi, vì cái gì liền không thể cho người khác một cái cơ hội sinh tồn? Kiểu kiểu. Mạc Liên một tay lấy nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Chỉ nghe tiểu cô nương cảm xúc kích động căm giận gầm nhẹ, người bình thường liền nên đi chê tờ A, không có huyền lực không có năng lực đặc thù, không có huyền thú không có huyền khí cái gì cũng không có. Dạng này người nghèo liền không có quyền lợi sống sót dô y sao?